Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, huyết vụ mở đầu. Tuyển cử kết thúc đệ nhị ngày. Namikaze Minato Yamanaka Via đám người ăn thịt nướng ăn mừng. Yamanaka Via không muốn làm Hokage, cái này nhượng Narashikaku rất thất vọng. Bất quá Inosuka Châu tam tộc lần này tuyển cử ở bên trong lấy được Konoha bệnh viện, cũng coi như hài lòng. Duy nhất không đầy hẳn chỉ có mà Danzo. Danzo tại Orochimaru không trúng tuyển sau một mực ngồi yên tại ám bộ. Lần này tuyển cử Danzo hao phí số lớn nhân lực vật lực. Tới Orochimaru, thậm chí ngay cả Konoha bệnh viện đều giao cho Inosuka Châu tam tộc. Cuối cùng cư nhiên thất bại. Uchiha, Hyuga, lão phu nhất định sẽ cho các ngươi bỏ ra đại giá. Danzo đem Orochimaru không trúng tuyển nồi ụp lên Uchiha cùng Hyuga đầu trên. Mấy ngày sau, đệ tam Hokage ngay trước mọi người tuyên bố Namikaze Minato đem kế nhiệm đệ tứ Hokage. Cũng đem kế nhiệm nghi thức định tại 2 tháng sau. Bắt đầu từ bây giờ Namikaze Minato liền muốn cùng đệ tam Hokage học tập xử lý chính vụ. Inosuka Châu tam tộc tiếp lấy Konoha bệnh viện sau đó. Yamanaka Via tự nhiên mà nhiên trở thành Konoha bệnh viện mới người quản lý. Yamanaka Via tới Konoha bệnh viện sau đó chuyện thứ nhất chính là bạt trừ Danzo tại bệnh viện cấp. Lãnh đạo trong thế lực. Cất nhắc do hắn tại tam chiến thời kỳ bồi dưỡng điều trị các ninja. Đồng thời yêu cầu Konoha bệnh viện làm có hay không học qua hiện đại y học điều trị nhẫn giả đều. Tới tham gia điều trị nhẫn giả huấn luyện. Điều trị các ninja mới đầu có chút bất mãn. Cho đến bắt đầu học tập hiện đại y học. Cảm nhận được hiện đại y học thần kỳ sau đó. Những thứ này điều trị các ninja liền tại không câu oán giận nào. Konoha mới vừa tuyển cử đệ tứ Hokage, mà tại phía xa biển bờ bên kia vụ nhẫn thôn cũng phát biến đổi lớn. Thủy quốc vụ nhẫn thôn tại trong một đêm đóng sở hữu cửa khẩu thương mại. Cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập vụ nhẫn thôn, mà vụ nhẫn trong thôn chính xảy ra lấy một trận đối với. Đúng, huyết kế giới hạn gia tộc máu tanh chu diệt. Nguyên nhân là mấy ngày trước đệ tứ Mizukage đang đọc diễn văn thời gian bị Kaguya nhất tộc cùng Minasuki một tộc trưởng lão ngay trước mọi người hành thích. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Kaguya nhất tộc cùng Minasuki nhất tộc trăm miệng cũng không thể bào chữa. Yagura tại chỗ cho gọi ra tam vĩ giết chết tại chỗ sở hữu Minasuki cùng Kaguya nhất tộc tộc nhân. Minasuki nhất tộc đại trưởng lão khi biết tin tức sau. Lập tức đi tìm Yagura thỉnh cầu cách nói. Kết quả song phương trở mặt tại chỗ. Minasuki nhất tộc đại trưởng lão cùng Yagura trực tiếp ra tay đánh nhau. Cuối cùng đại trưởng lão bị Yagura giết chết. Yagura người cũng bị thương nặng. Còn thừa lại Minasuki cùng Kaguya nhất tộc tộc nhân không nghĩ ngồi chờ chết. Vì vậy liên hợp lại cùng một chỗ muốn từ vụ nhẫn thôn chạy đi. Cuối cùng hai cái đại gia tộc tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại một ít tiểu gia tộc cũng vì vậy gặp họa. Toàn bộ vụ nhẫn thôn sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc đều bị diệt tộc. Điều này cũng làm cho ý lấy. Đối với, đúng, vụ nhẫn mà nói nhất hắc ám huyết xương thời đại mở ra. Mà huyết vụ thủy tác dũng giả Yagura lúc này chính hai mắt đờ đẫn ngồi ở Mizukage phòng làm việc. Trước mặt chạm lấy chính là do Jesu trắng giả trang rượu tiệm lão bản Yamada lớn lên kinh. Yamada lớn lên kinh, trong đôi mắt một đôi có lấy đặc thù hoa văn con mắt nhìn thẳng lấy Yagura. Một lát nữa, Yamada lớn lên kinh trong đôi mắt hoa văn biến mất. Mà Yagura cũng nằm ở Mizukage bàn làm việc trên rơi vào trạng thái ngủ say. Ngoài ngàn dặm trong động đất, Uchiha Madara hai mắt nhắm chặt. Mặt mũi tỏ ra càng phát ra già nua. Một bên Jesu trắng trong tay cầm lấy một cái đặt vào lấy một đôi tam câu ngọc Seragon thủy tinh. Dụng cụ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mấy phút sau, Uchiha Madara khóe mắt chảy ra huyết lệ. Jesu trắng thấy vậy liền vội vàng đem thủy tinh dụng cụ mở ra. Lấy ra tam câu ngọc Seragon đưa cho Uchiha Madara. Uchiha Madara đem hắn nguyên bản con mắt lấy ra, nhận lấy tam câu ngọc Sharingan đổi trên. Cùng lúc đó, ngoại đạo huyễn ảnh trong một cổ bàng bạc sinh mệnh lực rót vào Uchiha Madara trong cơ thể. Có cái này cổ sinh mệnh lực trợ giúp, mới tam câu ngọc lập tức cùng Uchiha Madara hoàn thành dung hợp. Jesu trắng, chúng ta Sharingan còn có bao nhiêu? Uchiha Madara hỏi. Madara đại nhân, chúng ta tại lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thu thập Sharingan vốn là không nhiều. Gần đây ngài trung quy dùng mất tận mấy đôi, hiện tại chỉ còn dưới hai cặp. Jesu trắng sau khi suy nghĩ một chút nói đến, phổ thông tam câu ngọc thừa tái bộ phận kia nhãn lực quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Mỗi đối với, đúng, Yagura tiến hành một lần khống chế, liền muốn hủy mất một đôi Sharingan. Uchiha Madara sờ một cái hốc mắt sau giọng có chút bất đắc dĩ. Đúng, Obito gần đây như thế nào đây? Uchiha Madara nhớ tới Obito. Madara đại nhân yên tâm, Obito thân thể khôi phục rất ít, đã cơ bản thích ứng Hashirama tế bào. Uchiha Madara gật đầu một cái. Obito là hắn ngày sau đại ngôn nhân, nhất định không thể xảy ra vấn đề gì. Khoảng thời gian này Uchiha Madara một mực ở càng sâu đối với. Đúng, Yagura khống chế. Khống chế Yagura đối với hiện tại Uchiha Madara mà nói cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Uchiha Madara đã tiếp cận 90 tuổi. Thân thể tố chất so với trước đây kém quá nhiều. Ngay cả Rinnegan đều cấy ghép cho Nagato. Là khống chế Yagura Uchiha Madara sử dụng Rinnegan tàn lưu nhãn lực. Đáng tiếc là Rinnegan nhãn lực mạnh mẽ quá đáng. Phổ thông tam câu ngọc căn bản không biện pháp thừa tái. Mỗi một lần sử dụng đều phải hao phí một đôi tam câu ngọc Sharingan. Đợi một đoạn thời gian. Các loại. Chờ. Obito hoàn toàn thích ứng Hashirama tế bào. Tiếp theo kế hoạch cũng nên bắt đầu. Nhưng là Madara đại nhân. Gần đây Obito để ý cô gái kia đều không hề rời đi qua Konoha. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Không kịp. Obito thích ứng này tấm thân thể hẳn còn cần chừng một tháng. Khoảng thời gian này ngươi phái thêm mấy cái phân thân nhìn chăm chú một chút. Luôn sẽ có cơ hội. Nói xong Uchiha Madara không để ý Jesu trắng. Lại nhắm mắt lại. Jesu trắng thấy vậy chìm vào dưới đất rời đi. Động đất lại khôi phục yên tĩnh. Konoha thôn. Namikaze Minato cùng Kusinai triệu tập mọi người tới thứ ba sân huấn luyện. Khoảng thời gian này Namikaze Minato một mực ở cùng đệ tam Hokage học tập xử lý chính vụ. Hôm nay lại đột nhiên gọi bọn họ tới, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Minato, có chuyện gì thì nói mau. Ta còn bận hơn lấy tài liệu đây. Jiraiya tại Hokage tuyển cử sau khi kết thúc trở về đến Konoha. Cái này mấy ngày một mực du đãng tại Konoha mỗi cái suối nước nóng cùng tắm đường lấy tài liệu. Đúng vậy, Minato Kaka có chuyện gì liền nói đi. Yamanaka vừa thúc giục đến. Hắn mới vừa tiếp lấy Konoha bệnh viện. Sự tình quá nhiều căn bản không đi được. Namikaze Minato cùng Kusinai hai mắt nhìn nhau một cái. Kusinai lập tức thẹn thùng sắc mặt thông hồng. Namikaze Minato cười cười nói đến. Đúng như vậy, ta cùng Kusinai quyết định muốn kết hôn. Ừ, chúc mừng các ngươi. Vậy ta đi lấy, kết hôn. Jiraiya sự chú ý đều đặt ở lấy tài liệu trên. Ngay từ đầu không phản ứng kịp. Thế nào như vậy đột nhiên? Thật muốn kết hôn sao? Yamanaka vừa biểu thị rất kinh sợ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ừ, ban đầu ở lôi quốc chiến trường ta liền cùng Kusinai hứa hẹn qua. Các loại, chờ, chiến tranh kết thúc chúng ta liền kết hôn. Cái này dưới tất cả mọi người ngồi không yên. Tin tức này quá bùng nổ. Tất cả mọi người xông tới hỏi lung tung này kia. Ngay cả một mực nghiêm túc Hatake Sakumo cũng lộ ra mỉm cười. Sau đó đối mặt mọi người cuồng oanh lạm tác. Namikaze Minato từng cái giải đáp. Mà bình thường tùy tiện Kusinai. Toàn bộ hành trình mắc cỡ đỏ mặt. Không nói một câu. Chúc bạn đọc Ren sinh nhật vui vẻ. 1557 765 0 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.